Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, ta cần nhờ ngươi bảo bọc. Tô Lâm: Hoan nghênh Tô Nghĩa đồng học gia nhập. Giang Phiêu Tuyết: Hoan nghênh hoan nghênh. Tô Nghĩa có chút im lặng. Thì ba người nhóm có cần phải làm cái nghi thức hoan nghênh? Bất quá, gặp Tô Lâm cùng Giang Phiêu Tuyết nhiệt tình như vậy, hắn cũng không thể quá lạnh nhạt, tùy theo gửi đi một cái mỉm cười biểu lộ. Nói tiếp, các ngươi trò chuyện, ta còn có việc, lui ra nhóm về sau. Tô Nghĩa ngược lại nhìn lên võ giả diễn đàn. Không lâu lắm, Lý Trấn Phong gọi điện thoại tới. Hắc hắc, Tô Nghĩa, chúc mừng a. Đầu bên kia điện thoại, Lý Trấn Phong cười hắc hắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa có chút mộng. Luôn cảm giác Lý Trấn Phong tiếng cười có như vậy một chút tiện. Hiệu trưởng, chuyện gì? Ta nghe nói ngươi cùng Giang gia tiểu nha đầu định ra hôn ước rồi. Lý Trấn Phong nói ra. Làm sao ngươi biết? Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Hắn cùng Giang Phiêu Tuyết sự tình, chỉ có hai nhà bọn họ biết. Lý Trấn Phong như thế nào biết được? Ta thế nhưng là nguyên thành đại năng. Chuyện gì không biết? Lý Trấn Phong đắc ý cười một tiếng. Tiếp lấy trịnh trọng việc nói. Ngày sau, ta phải nhờ vào ngươi bảo bọc. Ngay tại vừa mới, Giang Ly gọi điện thoại cho hắn. Nói rõ Tô Nghĩa cùng Giang Phiêu Tuyết quan hệ. Mục đích rất đơn giản. Để hắn giúp đỡ chăm sóc Tô Nghĩa. Không thể để cho Tô Nghĩa xảy ra một chút trở ngại. Mặt khác, còn đem Tô Nghĩa sẽ tiếp tục lưu lại nguyên thành sự tình cùng nhau nói rõ. Lý Trấn Phong biết được tin tức này, kích động tột đỉnh. Tô Nghĩa sau lưng có Giang gia cây to này chỗ dựa. Đừng nói tại nguyên thành, coi như tại Lam Tinh cũng có thể đi ngang. Mà lại, mấu chốt nhất chính là, Tô Nghĩa sẽ còn tiếp tục lưu tại nguyên thành. Có Tô Nghĩa cái này siêu cấp thiên tài, tương lai thủ hộ thần tại nguyên thành chắc chắn sừng sững không ngã, thậm chí có cơ hội đưa thân siêu cấp thành thị, cũng là bởi vì rất cao hứng nguyên nhân, mới có thể cho Tô Nghĩa gọi điện thoại tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa trợn mắt hốc mồm. Đường đường tụ phách cảnh tam trọng võ giả, nguyên thành bài danh trước 5 cường giả, để hắn cái này khí huyết cảnh tiểu võ giả bảo bọc. Loại lời này cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Không biết xấu hổ trình độ cũng là không có người nào. Tô Nghĩa cười khổ nói. Hiệu trưởng, đừng cùng ta nói đùa. Ngươi liền xem như trò đùa tốt. Lý Trấn Phong cười ha hả. Tiếp lấy nghiêm mặt nói. Tô Nghĩa, ngươi từ nơi nào lấy được quyền pháp bí kỹ? Tại nguyên thành thị trường giao dịch phía trên kiếm tới. Tô Nghĩa nói ra. Mãnh hổ thiên cương quyền là tại trấn yêu tháp lấy được. Hắn luôn cảm giác trong đó còn liên lụy một số bí mật. Cho nên cũng thì không có nói thật. A, Lý Trấn Phong nhẹ gật đầu. Lần trước, Tô Nghĩa giống như chính là vì một quyển sách. Tại nguyên thành thị trường giao dịch phía trên cùng chấp pháp đội làm to chuyện. Hắn theo bản năng cho rằng quyển sách kia tịch cũng là quyền pháp bí kỹ. Uy lực như thế nào? Lý Trấn Phong truy vấn. Tô Nghĩa có thể đem thối thể cảnh ngũ trọng vinh thiên thích nghiền ép. Quyền pháp bí kỹ uy lực tất nhiên không tầm thường. Tăng phúc gấp đôi lực đạo giá trị. Tô Nghĩa không có che giấu. T. Lý Trấn Phong hít vào một hơi. Đồng dạng quyền pháp bí kỹ nhiều nhất tăng lên mấy trăm cây di lực đạo mà thôi. Tỷ như Kỷ Minh tu luyện huyết ngưng quyền. Vẻn vẹn tăng lên 100kg lực đạo. Tăng phúc gấp đôi lực đạo giá trị. Quá mức khủng bố, cái này cũng đã nói lên Tô Nghĩa tu luyện như thế quyền pháp bí kỹ. Ít nhất là huyền cấp trở lên. Tô Nghĩa, cuối tháng này thí luyện tháp mở ra. Ngươi có muốn hay không tham gia? Lý Trấn Phong chậm chậm thần. Hỏi, thí luyện tháp mở ra. Quan hệ đến các đại học viện chiến lược bài danh. Ý nghĩa trọng đại, Tô Nghĩa mặc dù chỉ là học sinh cấp 3, nhưng có quyền pháp bí kỹ. Chiến đấu lực vô cùng biêu hãn. Nếu như Tô Nghĩa tham gia, tất nhiên có thể lấy được một cái không tệ thành tích. Thứ ba cổ võ học viện bài danh cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.